Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chế nhạo, yêu hoàng hỏi thẳng, trong một năm nay, con chỉ dưỡng thương, không có cơ hội liên hệ yêu tộc, liên hệ trẫm à. Trì Thuật An bình tĩnh nói, ngay từ đầu đúng là vì dưỡng thương. Nhưng sau đó, con cảm thấy phụ hoàng vẫn luôn công bố con đang bế quan, nói vậy đều có suy tính. Nếu con trở về chỉ sợ hỏng mưu kế của phụ hoàng cho nên ở lại trước. Vừa nghe đã biết là nói dối, chẳng qua là không tin tâm phúc bên cạnh hắn, mà không muốn vào lúc vô cùng nhỏ yếu giao mạng của mình cho phụ hoàng mà thôi. Yêu hoàng cũng không quá để ý, từ trước đến nay phụ tử bọn họ đều ở chung như vậy, yêu hoàng đông đảo con trai. Lúc trước căn bản không lập thái tử, còn mắt lạnh nhìn một đám con trai đấu tới đấu lui vì vị trí thái tử. Mãi đến khi Trì Thuật An không nổi bật, thậm chí ông ta không nhớ rõ tên chém giết từ một đám con trai xông ra đứng ở trước mặt ông ta xin lập thái tử, lúc này vị trí thái tử mới được định đoạt, người ngoài đều cảm thấy phụ tử bọn họ xa cách, mặc kệ là ban đầu yêu hoàng không để ý Trì Thuật An hay là Trì Thuật An gần như ép buộc xin lập thái tử, đôi phụ tử bọn họ luôn có một ngày sẽ không chết không ngừng, nhưng yêu hoàng lại cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tệ lắm. Tuy ông ta thuộc tộc hống thố, nhưng không thể thật sự nuôi con trai mình thành con thỏ, có một thái tử như sói dẫu sao vẫn mạnh hơn có một thái tử như con thỏ bị người ta tùy tay là có thể xé nát. Ông ta có thể làm tất cả tộc đàn quy thuận không dễ, có một thái tử có năng lực chém giết với ông ta ngày sau tiếp tục ngăn chặn các tộc đàn, còn hơn là tìm một thái tử nghe lời nhưng chẳng làm gì nên hồn phá hỏng tâm huyết của ông ta, cho nên cứ tạm vậy đã. Trong lòng yêu hoàng cân nhắc một phen. Nhưng cũng không làm rõ với Trì Thuật An. Ông ta biết Trì Thuật An đang lừa mình, Trì Thuật An cũng biết ông ta biết, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Ông ta chỉ nói, sau khi con đi, ta tra xét đã hơn một năm. Bọn họ dọn dẹp quá sạch sẽ, ta không tra ra điều gì. Nhưng trước và sau khi con biến mất, sư tộc có dị động, Trì Thuật An kinh ngạc, hắn không khỏi nói, là sư tộc năm đó tranh yêu hoàng với ngài à? Không phải bọn họ đã bị ngài trục xuất à? Năm đó lão sư vương cũng đã chết, tộc đàn đi theo ông ta cũng bị đánh phục đánh tan, bọn họ còn có thể sủi lên bọt nước gì được, yêu hoàng cười. Ông ta nói, cho nên vấn đề ở chỗ này, ông ta thờ ơ nói, tộc đàn năm đó đi theo lão sư vương, hoặc nhiều hoặc ít đều có động tĩnh. Ta khá khó hiểu, là lão sư vương chết mà sống lại hay là bọn họ lại tuyển ra tân vương muốn đại náo một trận. Trì Thuật An cũng rất buồn bực, cho dù bọn họ muốn làm ầm ĩ, động thủ với con là tính làm gì? Không có con, ngài còn có một đám con trai này mà vô dụng, ngài lại không phải không thể sinh tiếp. Bệ hạ ít nhất ngài còn có thể sống thêm mấy trăm năm chứ, yêu hoàng trừng hắn. Trì Thuật An giả bộ không nhìn thấy, hắn tiếp tục, động vào Kepner, ngoài làm bệ hạ tức giận còn có ý gì, yêu hoàng nhìn hắn một cái không nói chuyện. Thật ra điều ông ta chưa nói là càng cổ quái không phải bọn họ đột nhiên ra tay với thái tử, mà là ông ta tra được, trước khi bọn họ ra tay. Tộc đàn bị phân tán đến trời Nam biển Bắc này căn bản không có bất kỳ liên hệ gì, nhưng bọn họ đột nhiên như có con đường bàn bạc gì đó mà ông ta không biết, cùng nhau có hành động khác lạ, còn đều là những người năm đó. Ông ta vỗ vỗ tay, nói, được rồi. Khuyển nhị cẩu hẳn rất nhanh lấy linh thạch ra. Yêu cung không giữ người ngoài, nếu con đã trở lại thì con tiễn đám bằng hữu kia ra ngoài đi. Trì Thuật An không khỏi nói, ngài không tự đưa à, yêu hoàng đơ mặt. Ta không muốn nhìn người khác lấy đi 20 vạn của ta như thế nào, Trì Thuật An, thật không dám giấu giếm, qua mấy ngày, có khi bọn họ còn có thể lấy tiếp của ngài 20 vạn, xong rồi. Hiện tại toàn thế giới thật sự đều lấy Tống Nam Thời làm chuẩn A, Trì Thuật An cực kỳ ưu sầu nhảy xuống khỏi ghế dựa, tung tăng nhảy nhót đi mất, yêu hoàng không khỏi hỏi, còn không khôi phục hình người đi đưa cho bọn họ à, Trì Thuật An, con sợ bị đánh, yêu hoàng, vào lúc này. Một hoàng tử còn ở yêu cung nghe được hình như thái tử ca ca của mình đã về, không nín được lại hỏi thăm, vừa hay đụng phải Trì Thuật An tung tăng nhảy nhót, hoàng tử này sửng sốt, sau đó không nhịn được vui sướng khi người gặp họa nói, huynh trưởng, huynh làm sao vậy, bị thương nghiêm trọng như vậy, đến cả nguyên hình đều không khôi phục được à. Trì Thuật An nhìn hắn ta một cái, không nói chuyện, đi lướt qua hắn ta, hoàng tử đối mặt với ánh mắt nhìn hắn ta như rác rưởi kia, hận đến ngứa răng. Thầm nói ngươi đã vậy rồi còn đắc ý cái gì, hắn ta dương mắt thấy phụ hoàng trong cung điện chỉ cúi đầu nhìn gì đó không có ý ngăn cản thì lặng lẽ vươn chân muốn gây rối Trì Thuật An. Sau đó Trì Thuật An tỉnh rụi nhảy qua chân hắn ta, cái nhảy này, hoàng tử chỉ cảm thấy như có đá lớn ngàn cân, lập tức đè ở trên chân hắn ta mở to hai mắt, sau đó tru lên đau đớn, Trì Thuật An không quay đầu lại mà đi thẳng. Yêu Hoàng nghe tiếng kêu thảm thiết, lại hít một tiếng, nói, lực đạo này, trong khoảng thời gian thái tử mất tích này đã giấu ta chuyển sang thể tu à. Mà cũng đúng, phương thức tu luyện tốt nhất của yêu tộc chính là tu luyện thân thể cường hãn, chẳng qua mấy năm nay chú ý đến phương diện này càng ngày càng ít. Ông ta dừng một chút, đột nhiên hỏi, đã hỏi thăm được đám người đưa thái tử về có thân phận gì chưa? Cung điện không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một bóng hình, bóng dáng kia cúi đầu nói, bẩm bệ hạ, người này, ngài cũng biết. Yêu Hoàng cảm thấy hứng thú nhướng mày. Người nọ lời ít ý nhiều nói, Tống Nam thời trên đại điển Hợp Hoang Tông, thiệp mời của nàng còn là ngài nhờ người khác phát hộ. Yêu Hoàng khựng lại, ông ta không khỏi lẩm bẩm, vậy thật trùng hợp. Khi Trì Thuật An nhảy đến đại điện phía trước, Tống Nam thời đang cầm một cốc nước cà rốt uống ngon lành. Trì Thuật An vừa thấy nước cà rốt kia thì không kìm được khựng lại. Tống Nam thời thấy hắn tới, lại rất nhiệt tình nói, uống nước cà rốt không? Thái tử được chiêu đãi ở chính nhà mình, không uống, cảm ơn. Tống Nam thời tấm tắc nói, hóa ra là bên ngoài truyền sai rồi, nhà các ngươi uống không phải sữa đậu nành 100 linh thạch một cốc, mà là 100 linh thạch một cốc nước cà rốt. Trì Thuật An, ngươi nhất định phải kéo 100 linh thạch vào phải không? Hắn hít sâu một hơi, bỏ qua đề tài này, hỏi, Khuyển Nhị Cẩu đưa 20 vạn đến chưa? Tống Nam thời vừa nghe, lập tức cảm thấy nước cà rốt này mất cả ngon. Tinh thần nàng sa sút, không có. Trì Thuật An nghe vậy đang muốn thúc giục thì thấy Khuyển Nhị Cẩu đã mồ hôi đầy đầu cầm hai cái nhẫn trữ vật tới. Trì Thuật An đang muốn đứng dậy, Tống Nam thời đã nhiệt tình lên đón. Khuyển Nhị Cẩu xem nàng đứng dậy đón chào, còn hơi cảm động. Sau đó nhẫn trữ vật trong tay hắn ta mất hút. Khuyển Nhị Cẩu, hắn ta ảm đạm đứng ở một bên. Mà lúc này, Tống Nam thời đã đưa thần thức vào nhẫn trữ vật bắt đầu đếm tiền. Đếm một lúc lâu, thấy quả thật là 20 vạn, nàng thầm khen Yêu Hoàng một câu thật giữ lời. Sau đó không chút do dự quay đầu ông quyền nói với Trì Thuật An, cáo từ. Trì Thuật An còn muốn nói gì đó với Úc Tiêu Tiêu, hắn không nhịn được nói, Tiêu Tiêu, nàng có gì muốn nói với ta không? Úc Tiêu Tiêu không kìm được quay đầu sang, hắn, con thỏ, ngồi ở trên ghế, thoạt nhìn khá đáng thương. Nàng ấy dừng một chút, nhỏ giọng nói, vậy ngươi, dưỡng thương cho tốt, cả thỏ Trì Thuật An lập tức đều sáng ngời, lớn tiếng nói, được. Ta nhất định dưỡng tốt thân thể, Tiêu Tiêu. Nàng yên tâm, lần sau nàng lại đánh ta, ta nhất định có thể chịu được bất kỳ kiểu đánh nào của nàng. Úc Tiêu Tiêu, sư tỷ. Có biến thái á á á. Mọi người, sự biến thái của ngươi quá triệt để rồi. Một đám người một lời khó nói hết đi ra khỏi Yêu Cung. Khuyển Nhị Cẩu đưa bọn họ ra ngoài, đưa đến cửa cung, còn nhiệt tình nói, các ngươi có rảnh cũng có thể tới làm khách. Tống Nam thời cười. Nàng ôn hòa nói, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn còn đến nữa. Rốt cuộc, nàng có một loại trực giác rất mạnh mẽ, đám người lúc trước ra tay với Trì Thuật An, còn sẽ tiếp tục ra tay, vậy không phải nàng lại đến lấy 20 vạn lần nữa à? Khuyển Nhị Cẩu, hắn ta khách khí tiễn người. Một đám người rời hoàng cung về Yêu Thành, bọn họ vốn chuẩn bị về theo đường cũ, nhưng trên đường cũ chặn kín hai tông môn nhân tộc dường như đang tranh chấp cãi vã. Trong đó một môn phái còn để toàn đầu trọc, vừa thấy chính là con lừa trọc Vạn Phật Tông, nhóm Thánh Tăng. Một đám Phật tu một đám đạo tu, có thể cãi nhau cũng không lạ, dẫu sao từ cổ chí kim, Phật, đạo chưa bao giờ dừng tranh đấu. Tống Nam thời không muốn nghe bọn họ tranh cãi ba ngày ba đêm, đưa mắt ra hiệu với mọi người muốn đi đường vòng. Bọn họ mới xoay người, trong tai Tống Nam thời nghe được một giọng ấm như noãn ngọc đập và đá. Thần Tú, phía trước làm sao vậy? Tống Nam thời ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại. Nói thật, đời này nàng nghe được giọng hay nhất chính là của Vân Chỉ Phong, nhưng giọng này với âm sắc của Vân Chỉ Phong là hai loại phong cách, nhưng trình độ hay lại giống như nhau. Sau đó có người gọi một tiếng Phật tử, vậy mà còn là Phật tử. Tống Nam thời rất muốn nhìn Phật tử trông như thế nào, nhưng đáng tiếc vẫn luôn bị người ta chặn không thấy rõ. Nàng thầm nghĩ muốn nhìn xem, sau đó mặt mình lại bị quay về phía trước. Trước mặt chính là khuôn mặt đen xì của Vân Chỉ Phong, nàng đang xem cái gì? Tống Nam thời, chàng hiểu lầm, không có gì. Vân Chỉ Phong lạnh tanh. Nàng chột dạ. Đi, đi, đi. Chúng ta đường vòng, vì thế chỉ có thể đường vòng trở về khá xa, hơn nữa trên đường rất ít người, rất hoang vắng đến chung quanh đường đều là rừng cây rậm rạp và dãy núi. Trên một ngọn núi, Tống Nam thời thậm chí có thể nhìn thấy một tòa tháp cao cũ nát bỏ đi, cũng không biết dùng làm gì. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi không lắm để ý dời tầm mắt đi, nhưng khi tầm mắt lướt qua tháp cao kia, nàng lại đột nhiên cảm thấy trong lòng giật mình. Theo bản năng ngừng lại, nàng lập tức lại lần nữa quay đầu nhìn sang, loại cảm giác này đã biến mất, bên trong tầm mắt nàng, ngoài tháp cao cũng chỉ có hai con chim bị kinh sợ mà bay đi. Vân Chỉ Phong không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Tống Nam Thời lại lần nữa dời tầm mắt, vẻ mặt như suy tư gì, không, không có gì. Nàng nói, chúng ta về đi. Cùng lúc đó, ở ngoài phong trấn, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đang đánh nhau. Nguyên nhân bọn họ đánh nhau là vì mặt. Từ mấy ngày trước Quyết Minh Tử bị nữ vương ông ném ra ngoài, bị câu xấu kia làm cho lòng đau như cắt. Sau vài lần định trà trộn vào vương cung nữ vương ông thất bại, gã giận chó đánh mèo với Quỷ Khanh, giận dữ nói, lúc trước ta không nên tin tưởng thẩm mỹ của ngươi. Cái gì mà thể chất tiểu lang quân, người khác nói xấu ngươi nghe thấy chưa? Còn không bằng ta dùng mặt của ta, Quỷ Khanh cười lạnh, mặt của ngươi thì không xấu, Quyết Minh Tử cũng cười lạnh, vậy còn hơn ngươi. Giờ thì hay rồi, đám Tống Nam Thời đã sớm chạy. Bọn họ đã sớm lấy được đồ. Đây đều do lúc trước ngươi không hiểu ánh mắt ta, Quỷ Khanh không thể nhịn, trực tiếp công kích thân thể, đồ xấu xí, Quyết Minh Tử không lùi mảy may, đồ làm ra vẻ. Hai người một lời không hợp lập tức đánh nhau, hiện tại bản thể bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể xuất hiện, chỉ rút ra một sợi thần thức nhìn xem hiện tại hóa thân của mình tiến hành đến bước nào, các ngươi không phải đều là hóa thân của ta ta. Các ngươi mắng đối phương còn không phải là đang mắng bản thân mình à, không, không đúng, thần thức bản thể xoay đầu một cái, đột nhiên giận dữ, đều là hóa thân của ta, vậy mặc kệ các ngươi mắng ai, không phải đều là đang mắng ta à, không, cũng không đúng. Bây giờ không phải vấn đề mắng hay không mắng, bây giờ vấn đề là kẻ địch mạnh, vì sao các ngươi còn ở nơi này, bản thể cảm thấy huyết áp mình tăng cao, vì sao ông ta phân ra nhiều bản thể như vậy, ông ta không cảm thấy có người nào đáng tin như bản thân mình chứ, nhưng mà hiện tại, thần thức lại quay về, thấy hai hóa thân đã tiến triển đến thăm hỏi cả nhà nhau, thần thức bản thể, trì thuật an nghĩ tới sữa đậu nành đặc biệt cho hoàng tộc mà đến hắn cũng chưa từng uống trong miệng Tống Nam Thời đêm qua, hắn sớm nên nghĩ ra. Nàng đã có cơ hội đến hoàng cung này, sao có thể không chiếm món hời này, thỏa mãn tò mò này. Mà lúc này, yêu hoàng đã quay đầu, khiếp sợ, là con nói với nàng, hoàng cung chúng ta uống đều là sữa đậu nành 100 linh thạch một lạng à. Rõ ràng ông ta thật sự kinh hãi rồi, từ trên xuống dưới đánh giá đứa con trai này của mình. Không rõ trước kia đứa con trai không để ý đến tiền sao đi ra ngoài một năm lại trở nên hư vinh khoe giàu như thế. Trì thuật an hít sâu một hơi, giải thích. Chẳng qua là khách điếm bên ngoài vì mời chào buôn bán kiếm tiền lấy yêu cung chúng ta ra làm tên tuổi thôi. Bằng hữu kia của con nghe xong thì tin là thật, cho nên muốn thử xem. Hắn còn miễn cưỡng lấy cớ cho hành vi chiếm hời của Tống Nam Thời. Yêu hoàng cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái cớ này, gật đầu nói, đúng, yêu cung chúng ta đều không uống sữa đậu nành. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, con uống nhiều nhất chính là nước cà rốt, trì thuật an, cho nên hắn vẫn luôn không hiểu, hống thố cũng không phải tộc thỏ. Vì sao đồ uống của toàn bộ yêu cung đều là nước cà rốt? Nghe nói là thời trẻ phụ hoàng hắn chưa thu phục các bộ yêu tộc, vì mượn sức yêu tộc bình dân, cho nên là dựa theo thói quen tộc thỏ định ẩm thực. Mục đích là tỏ ra trên người tộc khống thố có vẻ thân với dân, nhưng hắn luôn hoài nghi lý do này. Mà lúc này, yêu hoàng đã phất tay nói, thôi, cho mỗi người bọn họ một ly nước cà rốt, thì vệ, vâng, hắn ta muốn nói lại thôi xoay người rời đi. Sau đó yêu hoàng hiếp mắt nhìn Trì Thuật An, nói, vừa rồi trước mặt người ngoài không tiện nói, hiện tại ta hỏi con, hơn một năm mất tích này, có phải con luôn ở bên cạnh bọn họ, đây hẳn bạn của con đúng không? Trì Thuật An khựng lại, sau đó hắn nghĩ đến vị trí của bản thân, cuối cùng hắn quyết đoán nói, đúng là con đi theo bên cạnh họ, nhưng hẳn không phải bằng hữu, yêu hoàng khó hiểu, bọn họ trông nom con một năm, không đuổi con đi, không phải bằng hữu thì bọn họ muốn gì? Muốn làm Bồ Tát à? Vậy giữa các ngươi là quan hệ gì? Trì Thuật An im lặng một lát, tìm được một miêu tả thích hợp. Hắn tang thương nói, con đại khái là thú cưng và bao cát của bọn họ. Yêu hoàng, nghe có vẻ con của ông ta thật sự thảm. Nhưng sau khi ông ta thấy Trì Thuật An thế này lại cảm thấy có tí thích thú nhỉ. Yêu hoàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng kéo đề tài về, nói, mặc kệ là bằng hữu vẫn là bao cát, tốt xấu gì cũng có quen biết. Cho nên lần này bọn họ đưa con về thế mà còn muốn tiền thưởng à? Trì Thuật An lập tức nhảy bén, phụ hoàng chuẩn bị không cho bọn họ tiền thưởng à, yêu hoàng lập tức cãi, sao ta có thể là loại người này được, Trì Thuật An nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe phụ hoàng mình nói, nhưng nếu bọn họ đưa bằng hữu trở về chủ động nói không cần, Trì Thuật An im lặng, sau đó hắn bình tĩnh nói, không có khả năng. Muốn bọn họ bỏ tiền, trừ khi ngài tuyên bố từ bỏ ngôi vị hoàng đế ngay tại chỗ, yêu hoàng lập tức trừng hắn, Trì Thuật An trừng trả một đôi mắt thỏ trở về. Yêu hoàng chột dạ, quay đầu đi. Trì Thuật An rất khó hiểu. Tuy rằng quan hệ của hắn với phụ hoàng không tốt, nhưng hắn cũng biết phụ hoàng không phải người keo kiệt, càng sẽ không làm ra chuyện cắt xén tiền thưởng bực này, cùng Tống Nam thời, khụ, xưa đâu bằng nay. Tóm lại, trong ấn tượng của hắn, yêu hoàng vẫn là yêu hoàng rất hào phóng, nhưng sao hắn cảm thấy qua một lần này, dường như toàn thế giới đều lấy Tống Nam thời làm chuẩn vậy. Hắn không nhịn được hỏi, phụ hoàng, yêu tộc có gì khó khăn à? Hắn chỉ thuận miệng hỏi, hắn không cảm thấy yêu tộc thực sự có gì khó khăn có thể khó đến yêu hoàng không lấy ra được 20 vạn linh thạch. Sau đó nghe yêu hoàng thở ngắn than dài, con đoán đúng rồi, thế mà đúng. Trì Thuật An lập tức kinh ngạc, không nhịn được buộc miệng thốt ra, sao thế? Chẳng lẽ yêu tộc chúng ta sắp bị diệt tộc, hay là phụ hoàng đã không ngồi nổi vị trí yêu chủ, yêu cung này sắp đổi chủ, yêu hoàng, ông ta hít mắt, ấm áp hỏi, nếu thật sự như vậy, con phải làm sao bây giờ? Trì Thuật An nhìn ông ta một cái, sau đó hắn không chút khách khí nói, vậy ngài có thể nhường ngôi cho con luôn. Con thử xem có thể cứu vãn hay không, yêu hoàng không nghĩ tới hắn thật sự dám nói, bị tức đến bật cười. Ông ta nói, được rồi, không nghiêm trọng như con nghĩ, nhưng mà, ông ta dừng một chút, nói, tương lai có khi đến lúc yêu tộc cần dùng đến nhiều tiền, hiện tại ta cần tính toán tỉ mỉ một ít. Trì Thuật An nghe xong rất khó hiểu, yêu tộc, tương lai. Sao phụ hoàng biết tương lai yêu tộc như thế nào? Chẳng lẽ ông ta còn có thể trực tiếp bấm tay tính toán giống Tống Nam thời? Nhưng yêu hoàng hiển nhiên không có ý nhiều lời, hỏi thẳng, cho nên, tiền thưởng bên kia của con có thể dựa vào thân phận bằng hữu tiết kiệm được một khoản không? Trì Thuật An, hắn còn chưa nói cho phụ hoàng mình biết ông ta không những không thể tiết kiệm được một khoản mà Tống Nam thời còn đang định bán hắn lần thứ hai đấy. Hắn nuốt xuống lời trong miệng, rất sáng suốt nhảy ra hai chữ, không được, yêu hoàng thở dài. Thôi, cũng không trông cậy vào con. Con nói chuyện mất tích lần này cho ta trước đi, đã hơn một năm, ta chỉ từ chỗ mất tích tìm được thái tử lệnh mà con đánh rơi, còn lại tất cả dấu vết đều biến mất. Nếu không phải hồn đăng của con còn chưa tắt, ta thiếu chút nữa cho rằng con đã chết. Trì Thuật An dừng một chút, cân nhắc kể lại một lần chuyện mình bị phục kích ngày đó. Thật ra hắn không có gì để nói, bởi vì hắn bị phục kích quá mức đột ngột, thậm chí đến bản thân hắn cũng không phản ứng được. Toàn bộ đội ngũ đã tan, hắn được Tâm Phúc che chở một đường bị đuổi giết, Tâm Phúc bên người càng ngày càng ít. Mãi đến cuối cùng, hắn bị đuổi tới nhân tộc, sức cùng lực kiệt ngã ở bên ngoài Vô Lượng Tông, vừa hay bị Tống Nam thời nhặt được. Sau đó thiếu chút nữa bị làm thành món đầu thỏ cây. Hắn chỉ nói qua loa, lại bỏ qua giao dịch thái quá của hắn và đám Tống Nam thời, chỉ nói sau khi bọn họ ngẫu nhiên thấy được mật lệnh yêu hoàng, nhân dịp đại hội tiên đạo thì đưa hắn về. Hắn nói xong. Yêu hoàng nhìn hắn như cười chế nhạo, yêu hoàng hỏi thẳng, trong một năm nay, con chỉ dưỡng thương, không có cơ hội liên hệ yêu tộc, liên hệ trẫm à. Trì Thuật An bình tĩnh nói, ngay từ đầu đúng là vì dưỡng thương. Nhưng sau đó, con cảm thấy phụ hoàng vẫn luôn công bố con đang bế quan, nói vậy đều có suy tính. Nếu con trở về chỉ sợ hỏng mưu kế của phụ hoàng cho nên ở lại trước, vừa nghe đã biết là nói dối, chẳng qua là không tin Tâm Phúc bên cạnh hắn. Mà không muốn vào lúc vô cùng nhỏ yếu giao mạng của mình cho phụ hoàng mà thôi. Yêu hoàng cũng không quá để ý, từ trước đến nay phụ tử bọn họ đều ở chung như vậy. Yêu hoàng đông đảo con trai. Lúc trước căn bản không lập thái tử, còn mắt lạnh nhìn một đám con trai đấu tới đấu lui vì vị trí thái tử. Mãi đến khi Trì Thuật An không nổi bật thậm chí ông ta không nhớ rõ tên chém giết từ một đám con trai xông ra đứng ở trước mặt ông ta xin lập thái tử. Lúc này vị trí thái tử mới được định đoạt. Người ngoài đều cảm thấy phụ tử bọn họ xa cách, mặc kệ là ban đầu yêu hoàng không để ý Trì Thuật An hay là Trì Thuật An gần như ép buộc xin lập thái tử, đôi phụ tử bọn họ luôn có một ngày sẽ không chết không ngừng, nhưng yêu hoàng lại cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tệ lắm. Tuy ông ta thuộc tộc Hống Thố, nhưng không thể thật sự nuôi con trai mình thành con thỏ, có một thái tử như sói dẫu sao vẫn mạnh hơn có một thái tử như con thỏ bị người ta tùy tay là có thể xé nát, ông ta có thể làm tất cả tộc đàn quy thuận không dễ. Có một thái tử có năng lực chém giết với ông ta ngày sau tiếp tục ngăn chặn các tộc đàn, còn hơn là tìm một thái tử nghe lời nhưng chẳng làm gì nên hồn phá hỏng tâm huyết của ông ta, cho nên cứ tạm vậy đã. Trong lòng yêu hoàng cân nhắc một phen, nhưng cũng không làm rõ với Trì Thuật An. Ông ta biết Trì Thuật An đang lừa mình, Trì Thuật An cũng biết ông ta biết, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Ông ta chỉ nói, sau khi con đi, ta tra xét đã hơn một năm. Bọn họ dọn dẹp quá sạch sẽ. Ta không tra ra điều gì. Nhưng trước và sau khi con biến mất, sư tộc có dị động, Trì Thuật An kinh ngạc, hắn không khỏi nói,

đưa trở về, còn phải làm bảo tiêu cho Trì Thuật An một thời gian, nàng không thể độc chiếm tiền một mình được. 20 vạn, 5 người, bởi vì Tống Nam Thời ra chủ ý xấu bán người và bán hai lần, những người khác cũng không để ý Tống Nam Thời cầm đầu. Vì thế Tống Nam Thời cầm 7 vạn, tiểu sư muội nuôi Trì Thuật An lâu như vậy cầm 7 vạn, còn 6 vạn chia đều cho ba người Vân Chỉ Phong. Khi Tống Nam Thời đưa tiền cho Úc Tiêu Tiêu, nữ chính truyện ngọt sủng Úc Tiêu Tiêu ôm 7 vạn linh thạch thuộc về mình vui tít cả mắt, không có tí xíu ý thức đã bán nam chính của mình. Tống Nam Thời xem đến khựng lại, trong lòng vậy mà dâng lên chút xíu ấy nấy. Sau đó nàng lại nhìn thoáng qua linh thạch trong tay, lập tức lòng vững như sắt, thôi. Chờ bán hắn thêm lần nữa rồi mình lại ấy nấy cũng không chậm. Sau đó bắt đầu chia linh thạch cho những người khác, đại sư huynh 2 vạn, nhị sư tỷ 2 vạn, đến lượt Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời ngẩng đầu, thấy được ánh mắt chờ mong của Vân Chỉ Phong. Trong ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy yêu thích với tiền tài, không còn nhìn ra tí xíu nào công tử thế gia thanh quý năm đó coi tiền tài như cặn bã. Tống Nam Thời không nhịn được cảm thán, năm tháng quả thật vô tình mà. Sau đó nàng thuận tay thu 2 vạn linh thạch của Vân Chỉ Phong vào trong ngực mình. Vân Chỉ Phong, vẻ mặt hắn sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cực kỳ hòa ái nói với hắn, tiền của chàng, ta giữ giúp chàng trước. Vân Chỉ Phong còn chưa thành thân cũng đã nộp toàn bộ tài sản của mình lên cho vợ, tốt, do nàng quyết. Tống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam Thời cười đến cảm thấy mỹ mãn, vì thế Vân Chỉ Phong sờ ngực mình, cũng cảm thấy mỹ mãn. Trong chốc lát, lấy được tiền và không lấy được tiền đều cảm thấy thỏa mãn, trong không khí tràn ngập hơi thở vui sướng, thậm chí đến cả Long Ngạo Thiên, Giang Tịch trước nay chưa từng thiếu tiền đều không nhịn được nói, tam sư muội, chúng ta tiếp theo bán, cứu thái tử yêu tộc là khi nào? Úc Tiêu Tiêu cũng nhìn sang, Tống Nam Thời, đây là đối thoại tất cả đều là người ác gì thế? Nàng chỉ có thể nói, bọn họ ở trong yêu cung không động tay, chờ Trì Thuật An từ trong yêu cung ra, mọi người đi theo hắn là được rồi. Mọi người lập tức liên tục gật đầu, tính tích cực trước nay chưa bao giờ cao đến vậy, đến cả Úc Tiêu Tiêu cũng thế. Tống Nam Thời không nhịn được rớt 2 giọt nước mắt cá sấu cho Trì Thuật An ở trong lòng, sau đó lại niệm 2 câu vô lượng thiên tôn, để tránh thiên đạo trừ công đức của nàng. Vì chúc mừng khoản thu vào này, mấy người lập tức quyết định xuống lầu ăn một bữa ngon. An ủi cái dạ dày dọc theo đường đi gặm mấy cái bánh bột ngô của mình. Trước khi ra cửa, Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi đưa cho Vân Chỉ Phong nhẫn trữ vật đầy linh thạch của mình. Vân Chỉ Phong thấy thế, đầu tiên là vui vẻ, sau đó kinh sợ, vươn tay ra nửa đường lại không dám nhận. Tống Nam Thời nghi hoặc, chàng cầm đi. Vân Chỉ Phong dừng một chút, cẩn thận hỏi, ta có thể nhận à, đây chính là Tống Nam Thời đấy, vì sao nàng đột nhiên đưa tiền cho hắn? Chẳng lẽ đây là thử thách gì với hắn? Hay là hắn có bệnh gì không trị được, hôm nay đã là một bữa cuối cùng của hắn. Trong giây lát, Vân Chỉ Phong tưởng tượng ra đủ thứ. Tống Nam Thời nhìn hắn một lúc lâu, cạn lời hỏi, sao chàng không thể nhận, thấy hắn còn muốn nói gì đó. Tống Nam Thời nói thẳng, vừa rồi ta tự tính cho mình một quẻ, mấy ngày nay tài vận của ta không tốt, ta sợ lại phá tài. Chàng cầm hộ ta trước, mấy ngày nữa trả lại ta. Vân Chỉ Phong, ồ, hóa ra không phải cho hắn. Vân Chỉ Phong mất mát. Lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đây mới là Tống Nam Thời, sự hào phóng của nàng vừa rồi làm hắn hơi sợ. Hắn nhận nhẫn trữ vật, hai người dừng ở phía sau mọi người đi xuống lầu. Khi đi ngang qua cửa phòng trưởng lão Tiên Minh, Tống Nam Thời thấy cửa không đóng chặt thì không kìm được liếc vào bên trong. Thấy trưởng lão Tiên Minh đang đưa lưng về phía nàng, cực kỳ thành kính bái, thần tại trên bàn. Mà mặt thần tại, Tống Nam Thời hơi dừng lại, giả vờ như không thấy, mặt lạnh tanh đi xuống lầu. Mấy người đi xuống. Tìm bàn gọi món ăn, Tống Nam Thời nhìn một vòng, không nhịn được hỏi, Lạc Thủy sư đệ đâu? Tiểu nhị chờ ở bên cạnh nghe vậy nói, sư đệ của các vị à, vị tiên quân kia hình như không ăn uống gì. Sau khi các vị ra ngoài, bữa trưa tiên quân đã gọi một bầu đào hoa nhưỡng rồi trở về phòng. Tống Nam Thời, đây là tiểu tiên nằm ăn sương uống gió gì thế? Sau đó nàng vung tay lên, mấy người gọi một bàn gà vịt thịt cá, thoạt nhìn muốn bao nhiêu tục tằng có bấy nhiêu tục tằng. Tiểu nhị kia thấy hôm nay bọn họ lại hào phóng. Không kìm được đề cử, tiên tử, ngài muốn sửa đậu nành 100 linh thạch một lạng mà trưởng quầy đề cử hay không? Tống Nam Thời, ta không quá thích uống sữa đậu nành, tiểu nhị cực kỳ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói như noãn ngọc rơi lên đá, hả? Sữa đậu nành gì? Tiểu nhị lập tức quay đầu, mấy người Tống Nam Thời cũng quay đầu, thì thấy một hòa thượng tuấn tú như ngọc mới từ ngoài cửa đi vào, đang tò mò nhìn bọn họ. Tống Nam Thời lập tức kinh ngạc cảm thán. Đây quả thực là hòa thượng đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời này, đẹp đến thậm chí có thể làm người ta xem nhẹ cái đầu trọc bóng loáng kia. Tống Nam Thời luôn cảm thấy, nam tử, đặc biệt là nam tử mặc trường bào tay dài cổ đại, cho dù là có đẹp, nhưng sau khi không có mái tóc dài kia, vác một cái đầu trọc cũng sẽ không đẹp nổi. Người này xuất hiện quả thực lật đổ nhận thức của nàng. Vẻ đẹp của hòa thượng này hoàn toàn khác với Vân Chỉ Phong. Nếu Vân Chỉ Phong là sơn hà đậm màu mực nước, vậy hòa thượng này chính là hồ sâu trong rừng trúc yên tĩnh. Hơn nữa giọng nói này rất có độ nhận thức, Tống Nam Thời gần như lập tức nhớ tới giọng nói mà bọn họ nghe được cách đám người trên đường trở về. Tiểu hòa thượng kia gọi y là Phật tử. Hóa ra đây chính là Phật tử. Không trách được lúc trước tỷ muội kia ở Hợp Hoang Tông bằng lòng bị nhốt trong phòng tối đánh một trận cũng muốn thông đồng với Phật tử. Tống Nam Thời nhất thời kinh ngạc cảm thán. Lúc này, Phật tử lại hỏi, thí chủ vừa nói sữa đậu nành gì thế? Tiểu nhị kia hoàn hồn, lập tức tung ta tung tăng chạy đến giới thiệu sữa đậu nành cho hòa thượng, đến một bàn bọn họ bên này cũng quên hỏi. Tống Nam Thời không khỏi cảm thán, quả nhiên người đều thích xem mặt. Ví dụ như Quyết Minh tử kia, nếu gã đẹp hơn một tí thì có khi bây giờ đã là vương phu của nữ vương ông. Hòa thượng này đẹp gấp ngàn lần Quyết Minh tử. Quyết Minh tử, bị hạ bệ để nâng người khác lên, trở thành đơn vị đo. Nàng đang xem mê mẩn, bên tai truyền đến một giọng nói sâu kín, đẹp không? Tống Nam Thời nắm đậu phộng trên bàn lên, thuận miệng nói, đẹp chứ? Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu lại, thấy ngay gương mặt lạnh lùng kia của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời khựng lại, mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, vẫn kém chàng một chút, Vân Chỉ Phong vẫn sâu kín nhìn nàng. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nắm lấy tay hắn ở dưới bàn. Sắc mặt Vân Chỉ Phong lập tức dịu xuống, chật chật chật, nam nhân. Sau đó, tiểu nhị kia đã dẫn Phật tử đi sang chỗ họ. Hắn ta hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi, đang là giờ cơm, ngài xem có thể ghép bàn không? Tống Nam Thời đương nhiên không có ý kiến gì, dẫu sao không chỉ có bọn họ ghép bàn, những người khác cũng ghép bàn. Nàng bèn gật đầu đồng ý, Phật tử kia tiến lên một bước, ôn hòa cười nói, bần tăng pháp hiệu thần quan, đa tạ các vị đã đồng ý. Tống Nam Thời cực kỳ nhiệt tình nói, thần quan Phật tử mời ngồi. Thần quan cũng không bất ngờ với việc bọn họ nhận ra y là Phật tử, hơi mỉm cười, ngồi xuống. Tống Nam Thời khách sáo nói, ngưỡng mộ tên tuổi của Phật tử đã lâu. Nàng vốn chỉ khách sáo, ai ngờ Phật tử ngay thẳng nói, ồ, thí chủ nghe nói về ta từ chỗ nào? Tống Nam Thời, nàng khách khí mà, nhưng ngẩng đầu, lại thấy trên mặt Phật tử đầy tò mò. Người ta thật sự chỉ đơn thuần hỏi, không có xíu ý châm chọc nào. Tống Nam Thời lập tức im lặng. Sau đó nàng ăn ngay nói thật, à, là ở Hợp Hoang Tông. Thấy Phật tử chưa hiểu ra, Tống Nam Thời bổ sung, chúng ta gặp một nữ đệ tử Hợp Hoang Tông, nàng ta nói nàng ta từng bày tỏ tình cảm với Phật tử, sau đó Phật tử đánh nàng ta, vì thế lần này đổi thành Phật tử im lặng. Tống Nam Thời suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nói quá thẳng, đang muốn uyển chuyển bù đắp thì thấy Phật tử mờ mịt nói, ta nhớ ra rồi, bần tăng đúng là đã từng tỉ thí với một tu sĩ Hợp Hoang Tông. Nhưng vị nữ thí chủ kia từng bày tỏ tình cảm với bần tăng lúc nào? Không phải nàng ta tìm bần tăng đánh nhau à? Tống Nam Thời, nàng bắt đầu cảm thấy không ổn. Nàng im lặng một lát rồi cẩn thận hỏi, Phật tử có thể kể lại lúc ấy nữ thí chủ Hợp Hoang Tông nói với ngươi thế nào không? Phật tử hơi hồi tưởng lại. Sau đó y nói, nữ thí chủ Hợp Hoang Tông kia chặn ta lại trên đường ta giảng Phật về, hỏi ta nếu bằng lòng độ chúng sinh, có bằng lòng độ nàng ta hay không? Tống Nam Thời im lặng. Cảm thấy tuy rằng tỷ muội này đi theo con đường hơi cũ, nhưng bắt đầu vẫn rất có kiểu thánh tăng yêu nữ. Sau đó nghe Phật tử nói, nhưng bần tăng tự thấy Phật Pháp còn chưa cao thâm đến trình độ có thể độ chúng sinh, vì thế bần tăng nói bần tăng không độ được ai cả. Nếu nữ thí chủ có nhu cầu, không ngại lên Vạn Phật Tông nghe một buổi chủ trì Pháp hội, phí vào bạn chỉ thu 5 linh thạch. Tống Nam Thời, mọi người, Vân Chỉ Phong lặng lẽ buông tay Tống Nam Thời ra. Hắn cảm thấy tên ngốc như này hẳn là không tạo thành uy hiếp với hắn được. Tống Nam Thời xem thế là đủ rồi nói, Phật tử, mời tiếp tục. Phật tử nói, sau đó nữ thí chủ bực mình, cảm thấy ta qua loa với nàng ta. Nàng ta nói hôm nay bần tăng gặp phải nàng ta, cuộc đời này sẽ chạy trời không khỏi nắng. Nếu bần tăng muốn tiếp tục làm hòa thượng, trừ khi bước qua thi thể nàng ta, nếu không, sẽ có một ngày, bần tăng sẽ là của nàng ta. Tống Nam Thời suy nghĩ lời này cũng không có vấn đề gì. Sau đó thấy Phật tử nghiêm túc nói, nàng ta rõ ràng ban ngày ban mặt công bố bần tăng là của nàng ta, có thể thấy được là muốn lừa bần tăng. Bần tăng là người xuất gia, tuy rằng không thể bước qua thi thể nàng ta, nhưng bần tăng cũng có thủ đoạn trợn mắt giận dữ. Sau đó tỷ muội Hợp Hoang Tông đã bị đánh, Tống Nam Thời, được lắm. Truyện ngắn Tấn Giang trực tiếp vượt qua kênh pháp chế, kiểu nữ nhân lái buôn lừa bán hòa thượng, tỷ muội hợp hoang tông kia mà biết chân tướng là thế này, nàng ta khóc chết mất. Mọi người lập tức nhìn Phật tử với vẻ cạn lời, trong chốc lát tất cả đều tràn ngập kính trọng với suy nghĩ của y. Phật tử không khỏi gãi đầu, gương mặt xây dựng ra hình tượng thánh khiết kia của y lập tức biến mất hầu như không còn. Y nhỏ giọng hỏi, có vấn đề gì à? Ta trở về hỏi chủ trì cũng nói ta nghĩ không sai, đúng là không sai. Nói từ khía cạnh nào đó, tỷ muội hợp hoang tông đúng là muốn lừa ngươi, nhưng có vấn đề chính là suy nghĩ của ngươi. Tống Nam Thời kinh ngạc cảm thán nói, không có vấn đề. Không hề có vấn đề gì cả, là bản thân ta nghĩ sai rồi. Phật tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này đồ ăn của đám Tống Nam Thời cũng lên, tất cả đều là thịt cá, trước mặt Phật tử chỉ bày một cốc sữa đậu nành lẻ loi, Tống Nam Thời không hề dám xem thường cốc sữa đậu nành này, nhưng ăn thịt ở trước mặt Phật tu, Tống Nam Thời vẫn hơi chột dạ, nàng nhỏ giọng hỏi, Phật tử để ý không? Phật tử tỏ vẻ không để ý, đoàn người cực kỳ hài hòa, Tống Nam Thời bèn thuận miệng hỏi thăm, Phật tử cũng đến tham gia đại hội tiên đạo à? Vậy Phật tử biết lần này đại hội tiên đạo sẽ thi đấu thế nào không? Phật tử biết gì nói hết, như bình thường thì đều là thanh niên hai tộc lên đại đấu một lượt, nhưng nghe nói năm nay có chút thay đổi. Hình như là tiên minh và yêu hoàng muốn làm gì đó sáng tạo, Tống Nam Thời tính xem có nên hỏi Trì Thuật An không? Qua không lâu, Phật tử uống xong sữa đậu nành, đứng dậy rời đi. Tống Nam Thời khách khí nói, Phật tử đang ở nơi nào, muốn chúng ta đưa ngươi không? Phật tử dừng một chút, quay đầu lại, sau đó kiêu ngạo nói, không. Bần tăng biết đường, Tống Nam Thời, à, vì sao phải cố ý nhấn mạnh là y biết đường chứ? Nàng cũng biết đường. Trong lòng đám người Tống Nam Thời tràn đầy dục vọng phỉ nhổ mà ăn thêm nửa canh giờ, sau đó một đám xoa bụng ra cửa dạo quanh. Hôm nay thái tử trở về ngày đầu tiên, tin tức này hẳn còn đang lên men, bọn họ không có nhiệm vụ bảo vệ gì. Tống Nam Thời nghĩ vậy thì lôi kéo mọi người đi đến chỗ tòa tháp rách nát kia một chuyến. Sau đó bọn họ phát hiện, tháp còn ở nơi đó. Nhưng ngọn núi có tòa tháp kia đã sớm phong tỏa, một đám yêu binh gác. Tống Nam Thời cảm thấy kỳ lạ, không khỏi hỏi nhiều vài câu, nhưng những yêu binh đó cũng không rõ, chỉ hàm hồ nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, dường như liên quan đến đại hội tiên đạo năm nay. Mấy vị tham gia đại hội tiên đạo à? Vậy không thể đi vào được, đám Tống Nam Thời bèn lui ra ngoài, đứng ở dưới chân núi, Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, ngọn núi này là một trong số đường ranh giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Tòa tháp này xây ở trên núi, một nửa bên thuộc yêu tộc, một nửa bên thuộc nhân tộc, Tống Nam Thời quay đầu, chàng biết tòa tháp này, Vân Chỉ Phong nói, trên tàn thư của gia tộc có ghi lại, nghe nói là xây ở vạn năm trước. Năm đó sau khi ma môn xuất thế, vì làm nhiều việc ác không có cách nào phi thăng, một đám ma đầu ma môn đều chết dưới lôi kiếp. Ma đầu lớn nhất ma môn muốn lôi kéo toàn bộ tu chân giới đồng quy vu tận, bị các đại năng tu chân giới cùng nhau đánh chết. Vì oán hận mà có một sợi hồn phách không tiêu tan, cũng không thể siêu độ. Mọi người sợ xảy ra chuyện gì, bèn xây tòa tháp trấn áp hồn phách ma đầu ở giữa yêu tộc và nhân tộc, để hai tộc cùng nhau trông giữ. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng đây cũng là chuyện rất lâu trước kia, trong đó tuy cũng có thượng cổ hung thú mà yêu tộc và nhân tộc không thu phục được, tàn hồn tà tu làm nhiều việc ác bị trấn áp trong đó, nhưng qua ngàn vạn năm thay đổi. Trong lúc đó yêu tộc và nhân tộc còn từng có mấy trận chiến tranh cả lớn cả bé cọ sát, tòa tháp này sớm đã không có người hỏi thăm, cũng chưa thấy có oan hồn nào phá tan phong ấn. Sau lần này đại hội tiên đạo đột nhiên coi trọng tòa tháp này, Tống Nam Thời nhíu mày nhìn tòa tháp kia, như suy tư gì. Đúng lúc này, phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một giọng nói, các ngươi đang đạp thanh à. Mọi người hoảng sợ, vội vàng xoay người, thấy Phật tử đứng ở phía sau bọn họ, tò mò nhìn bọn họ. Tống Nam Thời, tháng một đạp thanh, thực sự chỉ có ngươi. Nàng bèn hỏi, không phải Phật tử đi về à? Sao ở chỗ này? Chẳng lẽ doanh địa vạn Phật tông ở chỗ này, toàn bộ tông môn cùng đi đều sẽ không ở khách điếm, bọn họ sẽ tự hạ trại, mang theo pháp khí loại có thể tùy thời biến hóa thành một tòa nhà ở thậm chí một tòa cung điện, cực kỳ tiện. Nàng nhìn về phía Phật tử, sau đó thấy nụ cười của Phật tử cứng lại, y mỉm cười, không ở nơi này, Tống Nam Thời, hả? Vậy Phật tử đến đây ngắm cảnh à? Phật tử im lặng một lát, sau đó y nói, đúng vậy, Tống Nam Thời tin. Nếu không thể xem tòa tháp kia, bọn họ bèn đi về. Tống Nam Thời, Phật tử, vậy ngày khác gặp lại. Phật tử, ngày khác gặp lại. Đến ngày hôm sau, đám Tống Nam Thời nhận được tin của Trì Thuật An nói hôm nay hắn đồng ý yêu cầu của phụ thân muốn xuất cung đi bộ một vòng để chứng minh mình còn sống khỏe không, tổn hao gì. Hắn thỉnh cầu âm thầm bảo vệ. Mấy người Tống Nam Thời hoàn toàn đồng ý, dọn dẹp một chút rồi xuất phát, chờ ở cửa yêu cung bắt đầu âm thầm bảo vệ. Vì thế, chờ khi Trì Thuật An ra cửa, đã thấy mấy người Tống Nam Thời cầm một nắm hạt dưa xen lẫn trong đám người nghe nói thái tử đã trở lại xuất quan chạy tới xem náo nhiệt. Theo mọi người chỉ rõ hắn, cắn hạt dưa tanh tách, Hoàng Mỹ Dung nhập đại quân hóng hớt. Trì Thuật An, âm thầm bảo vệ trong tưởng tượng của hắn, ám vệ, sát thủ, một kích mất mạng, âm thầm bảo vệ mà bọn họ đưa ra, hóng hớt, hạt dưa, cụ ông ven đường. Trì Thuật An hít sâu một hơi, ưỡn ngực, sải bước đi về phía trước trong sự hộ tống của một đám binh lính. Điều may mắn duy nhất là hắn đã khôi phục hình người, nhưng Tiêu Tiêu bởi vì âm thầm bảo vệ không thể đánh hắn, cho bọn họ thời gian làm quen. Hắn cảm thấy đây là hiện tượng tốt, nhưng rất nhanh hắn không tốt nổi. Bọn họ ra cửa cung không bao lâu, chỉ vì bọn thị vệ cản trở đám người xem náo nhiệt hơi rời khỏi hắn, một chùm sương khói màu xanh lục đột nhiên từ trong đám người rải về phía hắn. Bọn thị vệ không kịp phản ứng, Tống Nam Thời cắn hạt dưa lại ném luôn hạt dưa, đến cả quẻ lệnh cũng chưa hô. Một luồng ly hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trì Thuật An, đốt sạch luồng sương khói kia. Trong đám đông lập tức có một đám người lao ra, tất cả đều là vừa xem náo nhiệt, bọn họ tách thị vệ ra, toàn bộ vọt về phía Trì Thuật An. Tống Nam Thời hét lớn một tiếng, các huynh đệ. Lên, bọn họ cũng vọt lên, nháy mắt vây đến bên cạnh Trì Thuật An. Buồn cười, cho rằng bọn họ xen lẫn trong đám người không nhìn ra được người nào không xem náo nhiệt à. Quần chúng hống hất chân chính sợ hãi chạy tứ tán. Úc Tiêu Tiêu che ở phía trước Trì Thuật An, một quyền đấm bay một con lan yêu nhào lên, Trì Thuật An cảm động khóc trống tiếng lên, nói, Tiêu Tiêu, nàng thật tốt. Úc Tiêu Tiêu bị hắn gọi phát tác bệnh sợ xã hội, trở tay đấm qua một quyền. Sau một lát, Trì Thuật An chống đôi mắt thâm quần, ngồi xổm trong vòng bảo hộ tự kỷ. Người đến ám sát Trì Thuật An không ít, mọi người che chở hắn một đường từ ngoài thành chém giết ra khỏi thành, đi vào con đường ngày hôm qua Tống Nam Thời nhìn thấy tháp cao. Thì vệ bị tách ra sạch sẽ, Tống Nam Thời nhớ rõ nơi đó có yêu binh gác, có những yêu binh đó chi viện, còn nhanh hơn viện binh của thị vệ. Lúc nghĩ vậy, nàng nhìn thấy Phật tử đang mờ mịt đứng ở giữa đường, trên người vẫn là bộ áo cà sa tối hôm qua. Lúc này Tống Nam Thời mới cảm thấy không đúng. Nàng vừa hô Phật tử, tránh ra, vừa không kìm được khiếp sợ hỏi, đừng nói cho ta là cả đêm ngươi chưa về doanh địa nhé. Phật tử, thật không dám giấu giếm, bần tăng lạc đường. Tống Nam Thời. Đường ra khỏi thành chỉ có một, ngươi lạc kiểu gì? Cùng lúc đó, doanh địa Vạn Phật Tông cách đó mười mấy dặm, một đám hòa thượng đang viết thông báo tìm ngươi. Hòa thượng thần tú nặng nề nói với chủ trì, Phật tử sư huynh qua một đêm còn chưa trở về, xem ra là lạc đường. Chủ trì nặng nề thở dài nói, phát đi, phát thông báo tìm ngươi. Thần tú thấy ông ấy uể oải không vui, không nhịn được an ủi, chủ trì đừng lo, Phật tử sư huynh không phải lần đầu tiên lạc đường. Huynh ấy kinh nghiệm phong phú. Tất nhiên có thể bảo vệ tốt bản thân khi lạc đường, chủ trì vẫn thở dài, ta không sợ nó xảy ra chuyện. Một thân bản lĩnh của nó, không phải đều là lạc đường xông bừa vào các nơi nguy hiểm luyện ra à, thần tú thầm gật đầu. Phật tử lạc đường, xông nhầm vào cấm địa của người khác, xông nhầm vào đại bản doanh của tà tu, xông nhầm vào bí cảnh thượng cổ. Nơi nào nguy hiểm xông vào nơi đó, luyện ra một thân bản lĩnh vượt qua thử thách, đến nay bình yên vô sự, cũng không biết lần này xông nhầm vào nơi nào. Hắn đang nghĩ vậy lại nghe chủ trì ưu sầu nói, ta không lo lắng cho nó, nhưng ta lo lắng lần này nhiều người như vậy, nếu nó gặp người tông môn khác, người khác còn biết nó là Phật tử. Nó vừa há miệng nói chuyện, vì thế vẻ mặt thần tú cũng nặng nề, Phật tử kia vừa mở miệng hình tượng Phật tử mà Vạn Phật Tông duy trì nhiều năm như vậy, còn có mặt mũi của Phật tu bọn họ, tất cả đều xong đời, Tống Nam Thời và Phật tử mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Tống Nam Thời yếu ớt nói, nói cách khác, ngươi ở trên con đường này từ ngày hôm qua lạc đường đến bây giờ, Phật tử, đúng vậy, thí chủ cẩn thận, Tống Nam Thời không quay đầu lại, phủi tay một luồng ly hỏa đốt sạch tóc của yêu tu phía sau nhân cơ hội đánh lén, yêu tu hoảng sợ mở to hai mắt, che đầu lại kêu ái ái ái, chạy trốn, hắn ta chạy trốn đến một nửa, nhìn thấy một người có đầu hòa thượng đang chặn trên đường chạy trốn của hắn ta, trong chốc lát giận từ trong lòng bốc lên. Vuốt sắc duỗi về phía cổ Phật tử muốn giết đầu trọc này, sau đó bị Phật tử đấm bay ra ngoài, yêu tu kia bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh trên mặt đất, run rẩy tại chỗ hai cái, đầu lưỡi lè ra, bất động, vì thế thấy Phật tử vừa rồi còn đấm cực kỳ thuận tay lập tức đổi sắc mặt, giọng nói ngọc ấm nâng cao nói, hắn ta đã chết. Tống Nam Thời nghĩ đến người xuất gia không thể sát sinh, lập tức dùng thần thức tra xét một phen. Nàng vừa thấy yêu tu này còn dư lại một hơi, vừa định nói với Phật tử người này không chết thì thấy Phật tử đã bắt đầu niệm kinh Địa Tạng ngay tại chỗ, rất có ý tứ siêu độ người ngay tại chỗ. Tống Nam Thời, hắn ta mà không chết thì cũng bị ngươi tiễn đi. Tống Nam Thời cảm thấy một loạt động tác này của y rất quen thuộc như đã trải qua trăm ngàn lần, nhưng không phải người xuất gia bọn họ đều là lòng ôm từ bi à, chẳng lẽ y còn có thể thiếu chút nữa đấm chết người nhiều lần như vậy? Nàng cạn lời mở miệng, đừng niệm, không chết đâu. Phật tử cũng không dừng lại, chỉ thành kính nói, ta niệm thêm hai lần, Phật tổ sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Tống Nam Thời, trừ một điểm Phật tổ tha thứ ngươi phải không? Nhưng Phật tử cũng không kịp trừ một điểm, bởi vì y vừa ra quả đấm này, yêu tu khác lập tức nhìn sang. Bọn chúng nhìn yêu tu le lưỡi nằm trên mặt đất, lại nhìn Phật tử. Phật tử cũng nhìn yêu tu kia, lại nhìn bọn chúng. Trong mắt các yêu tu lộ ra vẻ hung ác, ngươi niệm cái gì cho hắn, đây là uy hiếp. Nhưng Phật tử lại không cảm thấy thế, y ngẫm nghĩ cảm thấy mình đã hiểu, y khó xử, nhưng vẫn ôn hòa nói, các vị thí chủ đừng sốt ruột. Chờ siêu độ xong vị thí chủ này, bần tăng lần lượt tụng kinh cho các vị. Mỗi người đều có phần, tương đương với nói để cho bọn họ xếp hàng chờ chết. Dứt lời, một khoảng yên lặng, các yêu tu giận dữ, cảm thấy mình bị một hòa thượng khiêu khích và sỉ nhục. Bọn lập tức cảm thấy chắc chắn hòa thượng đột nhiên nhảy ra này là cùng một đám với bọn Tống Nam Thời. Hòa thượng này chẳng những sỉ nhục bọn họ, thậm chí còn đấm một huynh đệ của bọn họ kìa. Cái gì? Ngươi nói không á, huynh đệ bọn chúng còn nằm trên mặt đất le lưỡi kìa. Hòa thượng còn niệm kinh Địa Tạng kìa, các yêu tu cảm thấy mình đã biết chân tướng. Đám yêu tu giận dữ, có người hô to một tiếng, các huynh đệ lên cho ta. Báo thù cho huynh đệ chúng ta. Để hòa thượng này nếm thử sự lợi hại của chúng ta, vừa dứt lời, lập tức có hơn nửa yêu tu mênh mông lao về phía Phật tử, áp lực bên Tống Nam Thời suy giảm. Năng lực hấp dẫn thù hận này làm mọi người xem đến thế là đủ rồi, Phật tử bị vây ở giữa còn đang tốn công vô ích giải thích, các vị thí chủ hiểu lầm rồi. Bần tăng thật sự chỉ đi ngang qua mà thôi, nếu các thí chủ không thích kinh Địa Tạng, bần tăng niệm tâm kinh cho các vị có được không? Tâm kinh chỉ hơn 200 chữ. Cực kỳ dễ nhớ, các vị nhớ kỹ cũng có thể đọc mọi lúc mọi nơi, củng cố tâm cảnh, có yêu tu lập tức giận dữ, sao? Ý của ngươi là chúng ta không nhớ được. Ngươi đang mắng chúng ta ngu hả? Không được. Hôm nay ngươi phải niệm dài nhất cho ta, Phật tử dừng một chút, khó xử, vậy các ngươi nhớ rõ được à, chúng yêu tu lặng ngắt như tờ. Phật tử tỏ ra vẻ quả nhiên là vậy, yêu tu thẹn quá thành giận nói, các huynh đệ. Lên cho ta. Hòa thượng này khinh thường chúng ta, chỉ một thoáng, một nửa yêu tu còn vây quanh Tống Nam Thời mênh mông lại chạy sang một nửa, bọn chúng một lòng chỉ có Phật tử, mục tiêu nhiệm vụ trì thuật an đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn với bọn chúng. Tống Nam Thời, mọi người, Tống Nam Thời lặng lẽ nói, ta tin Phật tử thật sự suy nghĩ cho bọn chúng. Y nói đều là lời thật lòng. Mọi người cảm thấy sao? Giang Tịch Lạc Đề hiếm có, như suy tư gì nói, Phật tử này há mồm. Mùi nói lần sau chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu mang Phật tử lên hấp dẫn hỏa lực. Mọi người nhìn sang, Giang Tịch dừng một chút, thêm vào, ý huynh là Phật tử không hổ là Phật tử, nói chuyện đều không giống người khác. Mắt thấy đề tài của mọi người càng ngày càng lệch, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhắc nhở, hiện tại mấu chốt không phải cái này, hiện tại mấu chốt là Phật tử bị vây công. Mọi người còn nói chuyện thêm một lát, có khi có thể đến lượt chúng ta niệm kinh Địa Tạng cho y đấy. Tống Nam Thời lập tức hoàn hồn, sau đó nàng nói ngay, vậy còn thất thần làm gì? Các huynh đệ, theo ta cứu người. Một đám người lập tức lao về phía Phật tử bị vây quanh, hình thức nháy mắt đảo ngược, bọn họ từ cứu vớt thái tử biến thành cứu vớt Phật tử. Nói cách khác, trì thuật an bị người ta bỏ rơi, những người khác đều lao đi, Úc Tiêu Tiêu bởi vì bị trì thuật an lôi kéo, lao chậm một chút, cho nên còn ở lại bên cạnh hắn. Trì thuật an nhìn thấy bọn họ lao ra thì lòng đã lạnh. Lại nhìn thấy Tiêu Tiêu không rời không bỏ hắn, nhảy mắt rơi lệ. Hắn lôi kéo ống tay áo nàng ấy cảm động nói, Tiêu Tiêu, quả nhiên vẫn là nàng để ý ta nhất. Bọn họ nhìn trúng đều là tiền của ta, Úc Tiêu Tiêu, nàng ấy nghĩ tới 7 vạn linh thạch kia. Nàng ấy rối rắm, không biết có cần nói cho hắn biết mình cũng nhìn trúng tiền của hắn hay không, nhưng nhìn dáng vẻ hắn cảm động, lương tâm Úc Tiêu Tiêu trỗi dậy hiếm có, chột dạ ngậm miệng, Úc Tiêu Tiêu bảo vệ trì thuật an. Bọn Tống Nam Thời muốn đoạt Phật tử từ trong đám người hỗn loạn ra, bọn họ từ bên ngoài đánh lộn đến bên trong, Tống Nam Thời còn tưởng rằng bọn họ trì hoãn lâu như vậy, Phật tử lại bị nhiều người vây công, có lẽ y không lạnh cũng phải tàn, ai biết chen vào rồi, Tống Nam Thời còn chưa nhìn thấy Phật tử, lại nghe được y dùng giọng nói ôn hòa dễ nhận kia hỏi, các vị thí chủ thật sự không học tâm kinh à, yêu tu vây công giận dữ, cảm thấy y đang khiêu khích, trong giây lát lại là âm thanh nắm tay đánh nhau, cũng không biết ai đánh ai, Tống Nam Thời, có thể kéo thù hận cao như vậy, thật sự chỉ có ngươi, Tống Nam Thời cảm thấy như vậy không được, nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong đã sớm biết Phật tử không có việc gì, cho nên hắn xen lẫn trong đám người trộm lười. Lúc này Tống Nam Thời nhìn lại đây, hắn mới gật đầu, hắn rút kiếm, tránh ra, mấy người biết hắn muốn chơi lớn, nháy mắt lùi sạch, Vân Chỉ Phong rút kiếm chém một cái, trực tiếp bổ ra một con đường giữa yêu tu vây đánh, kiếm khí kia lan tràn đến trước người Phật tử rồi biến mất, nắm giữ linh lực làm người ta kinh ngạc cảm thán. Phật tử chắp tay trước ngực đứng ở cuối kiếm khí, trên mặt ăn hai quyền, trên người còn có vài vết thương, nhưng tốt xấu gì còn có thể đứng, y kinh ngạc cảm thán, kiếm thuật của thí chủ tốt thật, Vân Chỉ Phong gật đầu với y, sau đó xoay người nhìn những yêu tu khác còn đứng đó, nhàn nhạt nói, các ngươi, ai còn muốn lên, các yêu tu khác liếc nhau một cái, dần dần bình tĩnh dưới sự phẫn nộ đến ván đầu, Phật tử thuận tiện nửa ngồi xổm xuống, hỏi một yêu tu không biết sống hay chết. Thí chủ muốn nghe kinh Địa Tạng siêu độ hay là muốn nghe tâm kinh, yêu tu, con mẹ ngươi. Ngươi nghe thấy không? Con mẹ nhà ngươi, yêu tu khác lập tức cũng cảm thấy mình lại tức giận. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười tiến lên, ôn hòa nói, đại sư mệt mỏi rồi. Chúng ta có thể không nói lời nào, nghỉ ngơi một chút, Phật tử, nhưng mà, Tống Nam Thời mỉm cười, câm mồm, Phật tử, y không tình nguyện ngậm miệng. Hai đám người cứ dằn co như vậy, Trì Thuật An ở bên nhìn, rất ghen ghét, nhỏ giọng nói, lúc ta vừa bị đuổi giết, vì sao Vân Chỉ Phong không ra chiêu kia? Hại chúng ta đánh mãi tới nơi này, Úc Tiêu Tiêu cạn lời, vừa rồi là bên ngoài thành, nhiều người như vậy, Vân Chỉ Phong thật sự dùng ra toàn lực thì ai đền? Trì Thuật An lập tức ngậm miệng, nhưng tiếng nói chuyện của bọn họ vẫn nhắc nhở đám yêu tu. Bọn chúng quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới nhớ ra mình đến ám sát thái tử, vậy hiện tại, vì sao bọn họ lại phân cao thấp với một hòa thượng, bọn họ cảm thấy hòa thượng có độc, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Phật tử đầy ác ý, ánh mắt nhìn về phía Trì Thuật An cũng đầy ác ý, bọn họ muốn nhân cơ hội tiếp tục công kích Trì Thuật An, Tống Nam Thời kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên, lại thấy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay, ngay sau đó, Khuyển Nhị Cẩu dẫn theo một đám yêu binh nháy mắt bao vây đám yêu tu kia. Khuyển Nhị Cẩu đi ra khỏi đám người, nhìn một vòng, thấy được thái tử nhà mình lập tức kích động đi qua. Hắn ta không nói hai lời nữa quỳ xuống, kích động nói, thuộc hạ dẫn yêu binh thủ tháp, không kịp phát hiện thái tử gặp nạn, còn xin thái tử tha tội. Úc Tiêu Tiêu vừa hay bị Khuyển Nhị Cẩu quỳ trước mặt, Trì Thuật An tránh ở phía sau Úc Tiêu Tiêu. Hắn khụ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra từ phía sau người trong lòng, rụt rè nói, được rồi, đứng dậy đi. Khuyển Nhị Cẩu lập tức đứng dậy. Chỉ huy yêu binh bắt lấy đám yêu tu, nhóm yêu binh thấy tình thế không ổn muốn phản kháng, mắt thấy phản kháng không thành, có vài yêu binh đã muốn tự sát, Tống Nam Thời đang đề phòng bọn chúng, thấy thế lập tức khóa Tốn Phong thành dây thừng, trói kín mít từng yêu tu muốn tự sát, Khuyển Nhị Cẩu nhẹ nhàng thở ra, cảm động nói, đa tạ Tống tiên tử, ngài lại cứu thái tử một lần, Tống Nam Thời thấy nàng sắp lên sân khấu, cười đến cực kỳ hòa ái, nàng dịu dàng nói, đây đều là việc mà ta nên làm. Nếu Khuyển tướng quân băn khoăn, ta đây cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính, lại lãnh một phần tiền thưởng. Khuyển Nhị Cẩu, chưa hề nói gì, yêu hoàng nghe được tin vội vàng chạy tới, hiện tại ông ta rất muốn quay đầu đi thẳng, giả vờ như mình chưa từng tới, cũng giả vờ như mình căn bản không có đứa con trai này. Nhưng con trai ông ta lại cực kỳ có ánh mắt, tinh mắt nói, phụ hoàng. Là phụ hoàng tới, Khuyển Nhị Cẩu cũng vui mừng, là bệ hạ, yêu hoàng tránh không thoát, ông ta nặng nề bước tới. Khách khí nói, đa tạ Tống tiên tử lại cứu con ta một lần, ông ta cười ha ha, muốn lừa qua chuyện tiền. Tống Nam Thời cũng khách khí, nàng nói, không có việc gì. Nếu đã cầm tiền thưởng, đây đều là chuyện ta nên làm, bệ hạ khách khí rồi, vậy mà cho hai lần tiền thưởng, ta cầm mà ngại quá. Yêu hoàng rất muốn nói, nếu đã ngại, vậy đừng cầm. Ngay sau đó Tống Nam Thời nói một câu, nhưng thịnh tình của bệ hạ, ta từ chối thì bất kính, yêu hoàng. Thế nào nàng cũng nói được, ông ta liếc con trai mình một cái, con của ông ta cười ngây ngô với tiểu cô nương nhân tộc đối diện, ông ta cảm thấy đau mắt, lại quay đầu, rất muốn vứt luôn đứa con trai này, nhưng ngẫm lại tiêu phí bồi dưỡng thêm một thái tử. Ông ta cắn chặt răng, cười cứng đờ nói, nào có. Nào có. Đây đều là Tống tiên tử nên được. Sau đó sắc mặt xanh mét nói với Khuyển Nhị Cẩu, sau khi về lại chuẩn bị 20 vạn linh thạch cho Tống tiên tử, đưa đến khách điếm của bọn họ. Tống Nam Thời vội vàng bổ sung, khách điếm Phúc Lâm, bệ hạ và tướng quân đừng nhớ lầm, Yêu Hoàng, nghe thấy không, đừng nhớ lầm, Khuyển Nhị Cẩu, vâng, sắc mặt Yêu Hoàng bệ hạ xanh mét dẫn đám yêu tu bị bắt, xách con trai mình đi mất, con của ông ta còn rất không nỡ, quay đầu một cái nói, Tiêu Tiêu, nàng chờ ta. Qua hai ngày ta lại đến tìm nàng, Úc Tiêu Tiêu, ngươi đến trễ một chút cũng không sao, Yêu Hoàng thiếu chút nữa hộc máu. Ông ta không rõ trước khi con trai ông ta mất tích rõ ràng chỉ một lòng củng cố vị trí thái tử của mình. Sao mất tích một năm lại đột nhiên biến thành đầu toàn tình yêu thế này? Ông ta hối hận, ông ta muốn đòi 20 vạn linh thạch kia về rồi mình lại sinh thêm một đứa con trai không bị yêu đương mù quáng tiếp tục bồi dưỡng. Tống Nam Thời lại cảm thấy mỹ mãn nhìn theo Yêu Hoàng bệ hạ rời đi. Nàng quay đầu lại, muốn chia sẻ sự vui sướng với các bạn nhỏ thì thấy Phật tử đang đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tống Nam Thời hơi khựng lại, ôn hòa nói, phải rồi. Phật tử còn ở nơi này. Phật tử các hạ, lần này ngài bị tai bay và gió, muốn chúng ta đưa ngài về không? Không biết vì sao, nhìn Tống thí chủ cười dễ gần như vậy, Phật tử cảm thấy hơi sợ hãi. Sau đó y vân theo bản tâm, cẩn thận hỏi, vậy các ngươi muốn linh thạch à? Tống Nam Thời, ha ha ha ha, nàng cười nói, sao có thể chứ? Ngài nói giỡn, Phật tử lập tức thở phào, vậy là tốt rồi. Làm phiền các vị thí chủ, Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nhìn y một cái, không nói lời nào. Tống Nam Thời lại hỏi, doanh địa của Phật tử ở nơi nào? Phật tử rất sầu khổ nói, doanh địa của chúng ta quá hẻo lánh, thế cho nên ta đi đến bây giờ cũng không tìm được. Tống Nam Thời cảm thấy cũng đúng. Nếu không phải doanh địa quá mức hẻo lánh, sao có thể lạc đường từ ngày hôm qua cho tới hôm nay còn chưa tìm được? Sau đó, 15 phút sau, bọn họ ở trên đường lớn cách chỗ xảy ra chuyện mười mấy dặm tìm được doanh địa Vạn Phật Tông. Tống Nam Thời, những người khác, Tống Nam Thời mờ mịt nói, nơi này rất hẻo lánh á. Đây không phải ở trên đường à. Người đi theo đường lớn cũng có thể tìm được mà, Phật tử rất ngạc nhiên, ồ. Hóa ra là thế, mọi người không còn lời gì để nói. Mà lúc này, thần tú đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người lập tức mở to hai mắt, sau đó nhấc chân chạy vào doanh địa, hô lớn, chủ trì. Phật tử đã trở lại, sau đó hắn ta vừa quay đầu lại. Nhìn thấy đám người Tống Nam Thời phía sau Phật tử, trong lòng không khỏi chợt lạnh, xong rồi, bị người đưa về rồi, vậy mặt mũi Vạn Phật Tông bọn họ, thần tú chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau một lát, đám Tống Nam Thời ngồi ở trước mặt chủ trì cười đến, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.